Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191 núi sâu cộng có chứng bí mật. Xong, có lẽ là trước thế giới cố hữu ấn tượng quấy phá. Việt thân thật đúng là coi thường núi sâu ngoại thế giới cảnh lực. Trên thực tế thế giới này tư pháp trình tự đã thực hoàn thiện. Chuyên án tổ tại hạ đạt đột kích mệnh lệnh sau chỉ một giờ liền đem lò sát sinh người toàn bộ bắt. Giữ. Lại phái lục soát chứng khoa đồng sự tiến hành hiện trường lục soát chứng. Bắt giữ, xa lưới, thẩm vấn. Này bộ lưu trình đi xong mới dùng 5 ngày thời gian. Chuyên án tổ vui vẻ điên rồi. Loại này hiệu suất đặt ở trước kia đó là tưởng cũng không dám tưởng. Này cũng quá sung sướng đi. Lưu thần ngồi ở tối tăm phòng thẩm vấn nội không nói một lời. Hai tròng mắt thất thần mà nhìn chằm chằm mỗ một chỗ. Nói đi, các ngươi là như thế nào tìm kiếm người bị hại? Lại là xử lý như thế nào thi thể? Ngươi hiện tại chủ động cung khai chúng ta còn sẽ ở thẩm phán đình thượng vì ngươi cầu tình. Thẩm phán sẽ xem ở. Còn chưa có nói xong. Lưu thần hơi hơi uốn lượn thân mình đột nhiên duỗi thẳng. Thủ đoạn cổ chân khảo liên bị xả đến xôn xao vang lên. Ta muốn gặp nàng. Ở lao nội nhiều như vậy thiên lưu thần liền không như thế nào ngủ quá. Một nhắm mắt liền hiện ra ngày đó cảnh tượng. Hai người phía trước ở chung hình ảnh. Hồi ức lâu rồi hắn cũng ở trong trí nhớ thấy chính mình một bên tình nguyện tự mình cao trào. Thấy nữ hài từ đều đến cuối lạnh nhạt biểu tình có lệ lời nói. Nếu không phải coi khinh nàng bề ngoài, coi khinh nàng tuổi, hắn căn bản là sẽ không bị lừa. Lưu thần chưa bao giờ giống như vậy rõ ràng cảm giác chính mình thất bại. 7 floor mê, yên tâm đi. Là bình thường lượng, 3 cái giờ sau liền sẽ thanh tỉnh, ngươi xem chúng ta như là một đám sao. Ngoặc kép, bên tai một lần lại một lần xuất hiện hôn mê trước thanh âm. Một lần lại một lần nhắc nhở chính mình ngu xuẩn vô tri. Đem chính mình quan tiến vào nàng hẳn là ở trong tối tự mừng thầm đi. Vẫn là nói nàng liền ở bên ngoài thưởng thức chính mình chật vật bộ dáng. Ha ha ha ha ha ha. Ta cư nhiên bị lừa. Ta cư nhiên bị lừa. Lưu thần cười cười khuôn mặt liền vặn vẹo lên. Hắn ngửa đầu cuồng tiếu. Trong mắt tràn ngập phẫn hận cùng điên cuồng. Kêu lên chói tai kêu. Ta muốn gặp nàng. Ta muốn gặp nàng. Thẩm vấn viên. Chúng ta là sẽ không làm người bị hại cùng ngươi gặp mặt. Lưu thần. Ngươi hiện tại hẳn là rõ ràng ngươi kết cục, tử hình hoặc không hẹn, chúng ta lại cho ngươi một lần cơ hội, phanh phanh phanh. Đôi tay chụp thượng cái bàn tỏ vẻ chính mình phẫn nộ. Lưu thần trạng thái càng ngày càng điên cuồng, ta muốn gặp nàng, làm chính hắn chính miệng tự thuật quá trình chỉ là đi cái trình tự. Không quá sẽ ảnh hưởng đến thẩm phán kết quả, hắn loại trạng thái này cũng hỏi không ra cái gì. Thẩm vấn viên khiến cho người đem hắn một lần nữa quan trở về. Bái lan can. Lưu thần la hét thanh quanh quẩn ở phòng mỗi một góc. Bên này thẩm vấn viên thu thập hảo mặt bàn. Ra cửa khi vừa vặn gặp Thoán Môn Lương Lấy. Lương đội thoáng nhìn thẩm vấn bổn thượng trống rỗng. Lương Lấy liền biết phát sinh cái gì. Hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói. Đúng vậy, dầu muối không ăn. Vẫn luôn xảo muốn gặp Trần Nhị Nha. Mặt sau tựa như điên rồi giống nhau. Nóc nhà đều có thể ném đi. Thẩm vấn viên nhíu mày. Lộ ra chán ghét thần thái. Loại nhân cha này nên sẽ không chuẩn bị trang điên trốn tránh pháp luật đi. Lương Lấy trấn an nói. Yên tâm đi, liền tính là thật điên rồi mặt trên cũng sẽ không cho phép. Có rất nhiều biện pháp làm hắn tỉnh táo lại, thương tổn nhiều người như vậy ném xuống lớn như vậy. Sạp, lại đem thành phố A rảo long trời lở đất còn muốn sống. Đó là không có khả năng. Cõng chỉnh đều phải chỉnh chết hắn. Mặt trên suy xét đến xã hội dung chuyển hài hòa chờ nhân tố cuối cùng quyết định vẫn là đem án này. Che giấu xuống dưới. Đối ngoại tuyên bố bổn thị heo cảm nhiễm thượng heo ôn. Hiện toàn bộ thu về tiêu hủy. Đến nỗi bổn án chi tiết chỉ có thông qua bên trong xét duyệt trở thành tinh anh nhân viên mới có. Thể cơ hội lật xe monster chờ hết thảy trần ai lạc định. Tiểu biểu đệ đem Việt thân đưa về Điền Hân nơi. Trên đường hắn không ngừng lên án Việt thân cùng Lương Lấy. Ngươi vì cái gì không nói cho ta ngươi cũng là người chơi. Không nói cho ta còn chưa tính ngươi còn chính mình một người thâm nhập địch doanh. Hơn nữa đến cuối cùng vẫn là ta cho ngươi bối nồi. Lương Lấy ra hỏa kia xuống tay nhưng tàn nhẫn. Tiểu biểu đệ chỉ vào trên mặt màu tím đen vết bầm. Thấu đi lên. Ngươi khang khang. Ngươi khang khang. Việt thân giơ tay đối với gần trong gang tấc mặt chụp được đi. Được rồi. Thấy được thấy được. Ngươi nói ngươi chơi trò chơi chơi lâu như vậy liền cái dối đều sẽ không giải. Không đánh ngươi đánh ai. Ngươi cùng ngươi biểu ca thật sự có huyết thống quan hệ sao? Còn có. Thương thế của ngươi nào có như vậy nghiêm trọng? Độ nhạy điều thấp một chút là đến nơi, tiểu biểu đệ lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Kia như vậy ta chơi trò chơi còn có cái gì ý nghĩa? Việt thân, ngoặc kép, hành bá, ngươi đầu thiết, xứng đáng ngươi bị tấu mặt mũi bầm dập kêu cha gọi mẹ. Tiểu biểu đệ còn muốn nói cái gì đột nhiên phản ứng lại đây. Từ từ, ngươi nhận thức ta, ngươi còn nhận thức ta biểu ca. Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Việt thân, xác định nàng tên là Trần Nhị Nha. Ký ức tìm tòi sau, hỏi, ta như thế nào giống như chưa thấy qua ngươi đâu. Nào một quan, chúng ta thêm quá bạn tốt sao? Sách, chưa thấy qua, chỉ là ở đại thần bảng nhìn đến quá Nguyệt Ly tên. Ngươi ít minh kỳ như vậy cường. Là cá nhân đều biết lừa tiểu biểu đệ Việt thân cơ hồ đều không cần như thế nào phí não tưởng. Há mồm liền tới, hiện tại Hào là quản lý viên Hào. Này một quan tạp cũng là ở nguyên trạm kiểm soát thượng diễn sinh ra tới. Việt thân không rõ ràng lắm kế hoạch tổ có thể hay không làm người chơi biết chân tướng. Trước hống tính, tiểu biểu đệ không nghi ngờ có hắn. Chúng ta đây thêm cái bạn tốt đi. Việt thân chút nào không tính toán che lấp chính mình ghét bỏ. Không thêm, mau cút tiểu biểu đệ bám giết không tha nói. Ta trò chơi thời gian muốn tới. Ngươi xác định ngươi không thêm ta vì bạn tốt sao? Ngươi lập tức liền phải mất đi ta cái này tiểu khả ái. Ta xem ngươi giống như không quá thông minh á tử, Việt thân mỉm cười nói. Ta mụ mụ không chuẩn ta cùng không người thông minh cùng nhau chơi, tiểu biểu đệ. Ngoặc kép chấm hỏi, liên tiếp bị cự, tiểu biểu đệ bị chịu đả kích. Không hề cưỡng cầu, tiêu sái đối Việt thân phất phất tay. Kia về sau có duyên gặp lại đi. Nếu lần sau chúng ta xứng đôi tới rồi cùng nhau ngươi nhất định phải đem liên hệ phương thức cho ta. À, cảm ơn ngươi lần này trợ giúp. Có duyên gặp lại A Nhị Nha muội muội. Chật thôi bỏ đi. Phiền toái. Tiểu biểu đệ đem Việt thân đưa đến dưới lầu mới offline. Theo đạo lý tới nói Việt thân hai cái thế giới trạm kiểm soát đều hoàn thành. Nàng có thể rời khỏi trò chơi trực tiếp offline. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ. Nhiệm vụ hoàn thành nàng có thể trong trò chơi nghỉ ngơi. Vẫn là đừng như vậy sớm offline. Gõ gõ cửa phòng, Điền Hân ôm hài tử ra tới mở cửa. Tới, tới, rời đi này mấy tháng. Điền Hân đã sớm sinh, là một cái nữ hài. Mỗi khi nhìn nàng, Điền Hân đều vô cùng may mắn lúc trước chính mình làm chính xác lựa chọn. Mở cửa sau phát hiện là Việt thân. Điền Hân cười cười, đã trở lại A Ân. Đã trở lại tầm mắt hạ di. Việt thân ánh mắt đặt ở tay nàng thượng. Hài tử hình như có sở cảm. Phiên thân mình ê a một tiếng. Nàng kêu Điền Sơ Dương. Nhũ danh chân châu, có phải hay không thực đáng yêu? Điền Hân cười cấp Việt thân chia sẻ. Ta hy vọng, ta hòn ngọc quý trên tay. Có phải hay không a? Sơ Dương, đứa nhỏ này không phải có thể tùy tiện trao đổi hàng hóa cũng không phải sinh dục công cụ. Nàng đối Điền Hân ý nghĩa phi thường. Là Sơ Dương, là tân sinh, cũng là Điền Hân đào vong dũng khí cùng hy vọng. Việt thân thay đổi giày vào nhà. Điền Hân lại cùng nàng hàn huyên rất nhiều. Phần lớn đều là trong khoảng thời gian này phát sinh thú sự. Sau khi nói xong Điền Hân cũng vẫn chưa dò hỏi nàng này mấy tháng làm chút cái gì. Các nàng đều là trải qua qua sóng to gió lớn. Làm gì không quan trọng. Quan trọng là biết đối phương hảo hảo tồn tại là được. Lúc sau còn phải đi sao? Không xác định Điền Hân hống hài tử. Phải đi liền đi thôi. Đây là ngươi vĩnh viễn ra. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ thường trở về nhìn xem chúng ta. Việt thân nhẹ nhàng lên tiếng. Hảo, một năm sau. Năm ấy 14 tuổi thiên tài nhi đồng Việt thân liên tục nhảy lớp. Thi đậu thế giới này tin tức khoa học kỹ thuật đại học. Học chính là Internet tin tức quản lý hóa. Là toàn bộ trong trường học tuổi nhỏ nhất học sinh. Ở đại học trong lúc, Việt thân tổ chức nghiên cứu phát minh hai khoản khiến cho thế giới oanh động trình tự. Trừng phạt giả cùng cứu hộ giả. Hai khoản trình tự đều là dựa vào vệ tinh tiến hành công tác. Người trước chủ yếu là nhằm vào chưa tiến hành, đang ở tiến hành phạm tội. Dùng vệ tinh theo dõi thế giới mỗi một góc. Đại số liệu kho cung cấp phân tích tiên đoán. Báo trước này đó địa phương sắp sẽ phát sinh chuyện gì? Có người nào, như thế nào cung cấp giải quyết phương án? Đối thế giới này tới nói, trừng phạt giả ý nghĩa phạm tội suất giảm xuống. Ý nghĩa một cái tân thời đại bắt đầu. Khởi điểm mọi người cũng chưa đối cái này trình tự có bao nhiêu để ý. Thẳng đến nó thành công đoán trước cùng nhau ngân hàng cướp bóc án. Một hồi khí than nổ mạnh án. Cùng nhau say rượu lái xe tai nạn xe cộ. Mọi người mới ý thức được nó tầm quan trọng. Trừng phạt giả từ đây chính thức tiến vào đại chúng tầm mắt. Cứu hộ giả, danh như ý nghĩa chính là cứu hộ. Chủ yếu mặt hướng bị quải phụ nữ nhi đồng. Nếu bị quải phụ nữ là ở lúc còn rất nhỏ bị người lừa bán. Cứu hộ giả liền sẽ vẽ lại ra các nàng sau khi lớn lên bộ dáng. Phối hợp trừng phạt giả tiến hành cả nước dân cư bên ngoài so đối. Nếu vẫn chưa phát hiện bị quải phụ nữ nhi đồng. Như vậy cứu hộ giả liền sẽ tự động điều lấy trước khi mất tích sau tin tức. Bắt trước bọn buôn người hành động lộ tuyến. Hai cái trình tự không ngừng cải tiến không ngừng hoàn thiện. Thẳng đến Việt thân 18 tuổi năm ấy. Thế giới này cục cảnh sát liền không còn có nhận được về lừa bán nhi đồng báo nguy điện thoại. Chôn giấu ở cơ sở dữ liệu chung mất tích nhi đồng cũng ít hơn phân nửa. Điền Hân nghe vậy hốc mắt đều khóc sưng lên. Biên khóc biên cười liền nói ba cái, hảo. Nhà của chúng ta Việt thân chính là lợi hại. Giỏi quá, nếu năm đó nghiên cứu phát minh ra loại này trình tự cái này kỹ thuật. Nàng liền sẽ không bị lừa bán. Liền sẽ không chờ lâu như vậy đều không có người tới cứu nàng. Trịnh Mạn Như cũng sẽ không điên. Ôm trước mặt nữ hài. Điền Hân khóc cười nói. Ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, Trịnh Mạn Như cũng sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, trừng phạt. Giả là chủ, cứu hộ giả vì phụ. Từ đây, lại không có xương thịt chia lìa. Gia đình rách nát, thiên hạ lại vô lừa bán. Tốt nghiệp sau, Việt thân vào quốc gia đội tiếp tục đào tạo sâu nghiên cứu phát minh trình tự. Trở thành giới nội một viên từ từ bay lên tân tinh. Chỉ là bởi vì khi còn nhỏ thân thể thiếu hụt lợi hại. Sau khi lớn lên không có hảo hảo tu dưỡng. Liều mạng công tác. Nàng 25 tuổi liền lao lực mà chết. Trái tim Sậu Đình kia trong nháy mắt. Việt thân nghe thấy được đã lâu hệ thống âm. Bình thường trạm kiểm soát. Núi sâu chỗ sâu trong. Đã thông quan. Chi nhánh trạm kiểm soát. Có chứng bí mật. Đã thông quan. Thỉnh đưa vào trạm kiểm soát núi sâu chỗ sâu trong thông quan yêu cầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nhớ lại chính mình cả đời này. Việt thân không có bất luận cái gì do dự. Thông quan yêu cầu. Thoát đi núi sâu. Sống ra bản thân, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, ta trở về chuẩn bị khi dễ người. Người chơi, lăn a, hết chương.